Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi, mau đi theo ta. Tôi còn đang ngái ngủ lại bị bà ấy làm phiền, cho nên tâm trạng tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn bà ấy tôi liền lầu bầu. Nửa đêm rồi bà ơi, bà không để cho con ngủ một giấc yên ổn hay sao? Bà mà nữ lướt vù một cái đến trước mặt của tôi, cúi sát cái mặt trắng bệch vào tôi rồi nói. Ngươi không muốn biết ai đang ở trong vườn điều hay sao? Nếu muốn bắt kẻ gian thì đi theo ta. Nói xong bà lướt ngay ra bên ngoài bằng lối cửa sổ. Tôi mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài rồi gọi lớn. Bà ma nữ, chờ tôi với. Bà ấy là bất thình lình đu người trên ngọn cây xuống trước mặt của tôi. Cái đầu cắm ngược xuống, tóc tai xòa ra rũ rượi. Hoảng quá tôi liền hét lên. Ôi mẹ ơi, bà làm cho con hết cả hồn. Bà nhìn tôi rồi quát mắng. Cái thằng nhóc con này, ngươi xem ai đi bắt ra mà hét lớn như ngươi hay không? Chưa đi đến nơi thì kẻ gian đã chạy đi mất tiêu rồi. Tôi đưa tay lên xoa đầu cười hì. Bà đu hẳn người xuống rồi nói tiếp. Đi hướng kia nhanh lên, họ đang ở đó. Tôi và bà ma nữ lại đi đến gần nơi bà ấy níu áo của tôi lại. Đột nhiên bà túm áo của tôi bay lên trên ngọn cây rồi ngồi ở đó. Bà bảo là ngồi trên này họ sẽ không phát hiện ra chúng tôi. Bên người là một người đàn ông trung niên và một cô gái ngoài 30. Tôi cố rủi mắt nhìn cho thật rõ gương mặt ấy và nhận ra đó là cô con dâu của ông Miền. Cô ta đang nằm gọn trong tay của người đàn ông khác và khóc thút thít. Hắn đưa đôi tay luồn vào lớp áo ngủ mỏng manh dính trên người của cô ta. Em đừng có sợ, thằng đó dù có gỡ được ngài thì anh sẽ lại yểm lại. Đến khi nào nó chết thì thôi. Lúc ấy vườn bãi này thuộc về mẹ con em, bán hết theo anh đi nơi khác lập nghiệp. Cô ta ngẩng lên nhìn người đàn ông rồi hỏi, vậy bây giờ em phải làm sao? Em chỉ cần cầm gói thuốc này về nấu đồ ăn xong, em đổ vào đồ ăn và đảo đều lên, chúng sẽ không bị phát hiện. Nói xong hắn ta móc trong túi áo ra một gói thuốc nhỏ đưa cho cô ta. Cô ta run rẩy sợ hãi cầm gói thuốc rồi nói, đây là thuốc gì vậy anh? Người đàn ông liền đáp, đây là ngải mà sư phụ anh đã để lại. Người nào ăn trúng loại này sẽ đột nhiên phát bệnh mà chết. Tôi liền há miệng định kêu lên thì bị bà ma nữ bịt miệng của tôi lại. Bên dưới gã thầy cúng và cô ta đã bắt đầu dâm loạn. Bà ma nữ nhìn tôi nở một nụ cười hiểm ác. Để ta hù dọa chúng một chập chơi, để ta xem tụi nó còn hứng thú làm mấy cái trò bệnh hoạn đó nữa hay không. Tôi liền kéo bà ma nữ lại rồi nói, hắn là kẻ đang học đạo, chắc chắn trên người sẽ có bùa chú, bà cẩn thận với gã. Bà ma nữ mỉm cười gật đầu, bà trườn xuống thân cây như là một con rắn đang bò. Tôi chẳng biết bà dùng cách gì mà cơ thể của bà lại dẻo dai đến như vậy. Bà xuất hiện ngay sau lưng của gã kia chỉ để cho cô ta nhìn thấy mình. Mặt cô ta đang đờ đẫn sung sướng thì bỗng nhiên giật mình hét lớn, chỉ tay về phía của bà ma nữ mà hét toáng cả lên. Bà ma nữ biến mặt mình thành bộ dạng ác quỷ. Ngay cả tôi là người nhìn bộ dạng ấy quen thuộc cũng phải sợ, huống chi là người phàm. Từng mảng da thịt trên mặt của bà từ từ toát ra đến chảy cả máu. Cô ta cứng họng không nói được gì, đưa người như khúc gỗ, làm gã đàn ông bực mình quát. Em hôm nay sao thế hả? Người cứ đơ đơ như là khúc gỗ, đúng là làm mất hứng mà. Bà ma nữ quay ra với một khuôn mặt rách nát nhìn cô ta mà mỉm cười. Gã đàn ông quay lại nhìn về phía tay của người tình, chỉ nhanh như cắt, bà ma nữ đã biến mất. Bà vung tay tạo gió làm họ mặc vội nhanh quần áo. Lúc này thì đúng là chẳng còn hứng thú gì cho chuyện đó cả. Hắn dặn cô một lần nữa, rồi chạy vào trong vườn điều trốn về phía hàng rào. Còn cô ta chỉnh sửa lại quần áo tóc tai, cất gói thuốc vào trong túi rồi đi về. Tôi và bà ma nữ cười phá lên. Lúc bà ấy bay đi thì bỏ lại tôi trên đỉnh ngọn cây. Tôi sợ hãi vì nhận ra đang ngồi trên cành cây bé xíu, nhưng chẳng hiểu sao cành cây không gãy khi chịu một sức nặng gần 60 cân của tôi. Bà này chơi người ta đúng là ác mà, giấu người ta trên đỉnh ngọn cây bây giờ lại bỏ người ta. Tôi vừa dứt lời thì bà ấy liền lướt trước mặt của tôi mà cười nhằm nhở. Ta quên mất không đưa người xuống, nhưng vì những lời ngươi vừa nói cho nên ta quyết định cho ngươi một bài học. Tôi chưa kịp chuẩn bị cách để đối phó thì đã bị bà ma nữ túm cổ quay vòng vòng đến trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net